Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Đánh đổ đồ uống. Đại ca ca như vậy đã không thích nam sinh. Vì cái gì không có đối với ta vừa thấy đã yêu đâu? Làm sao có thể đơn giản như vậy liền đối với một cái nữ hài tử vừa thấy đã yêu a? Han Yu giờ khóc giờ cười đối với Jinno Megumi nói. Không nói những cái kia, chỉ là nhận biết. Vẻn vẹn cùng chính mình quan hệ không tệ liền có mấy cái. Bao quát Hirasuka, Shizuka lão sư còn có muội muội của mình Sagiri. Jinno Megumi loại này tiểu nữ hài. Han Yu biểu thị chính mình vẫn là chịu được. Đại ca ca, sẽ không phải là đinh đinh hư mất đi. Gặp Han Yu không nhìn mị lực của mình, lại bắt đầu thất thần. Jinno Megumi tức giận đến nâng lên mặt hỏi. Han Yu đang nhớ lại chính mình nhận biết các thiếu nữ. Ứng hòa lên đồng ngoài đồng Megumi. Hở, người mới vừa nói cái gì? Người nói là đinh đinh loại hình sao? Nói a, có cái gì kỳ quái sao? Jinno Megumi đương nhiên nói, nhân gia thích nhất đinh đinh. Giống như ta niên kỷ nữ hài tử đều thích đinh đinh đâu. Hiện tại Nhật Bản tiểu nữ hài đều như thế. Mở ra sao? Sau khi hết khiếp sợ, Han Yu không khỏi bắt đầu lâm vào kỳ quái trong huyễn tưởng. Nói không chừng, Sagiri đồng học cũng thích nhất đinh đinh đâu. Im ngay, tên Sagiri để Han Yu hồi phục một tia thanh minh. Vội vàng kêu lên, ha ha, ta cùng đại ca ca nói đùa. Cho nên, ngươi qua đây đến cùng là có chuyện gì không? Han Yu cảm thấy nữ hài tử này thật sự là quá khỏe khoắn. Chính mình chống đỡ không được. À, ta là tới để Sagiri đồng học đi học. Chờ một chút, ta đi nói với Sagiri một chút. Han Yu không có ý tứ đuổi đối phương đi, mà lại cũng hy vọng Sagiri có thể từ trong phòng ra. Cho nên liền để Jinno Megumi tiến đến. Sau đó, Han Yu liền đi tới Sagiri cửa phòng gõ cửa một cái. Sagiri, bạn học của ngươi đến đây. Nói xong Han Yu tại cửa ra vào đợi một hồi. Nhưng mà trong phòng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Han Yu lấy điện thoại di động ra phát hiện là Sagiri điện thoại sau liền nghe. Sagiri, người muốn nói chuyện với ta. Mở cửa ra liền tốt. Không được, ra căn phòng ta liền thua. Người đây là tại với ai tranh tài không ra khỏi cửa sao? Han Yu nhả rãnh nói. So với cái này, ca ca, đồng học kia là tình huống như thế nào? À, nói là ngươi lớp trưởng đâu? Tại sao muốn để cái loại người này tiến đến a? Trong điện thoại thanh âm đột nhiên biến vang. Dọa đến Han Yu mau đem điện thoại để xuống. Bởi vì đối phương nói muốn để ngươi đi học. Ta muốn nói không nhất định lấy để ngươi từ trong phòng ra. Đừng, không muốn. Han Yu nghe được trong phòng truyền đến thanh âm sau đoán chừng Sagiri khả năng ngay. Tại trên giường làm ầm ĩ. Tốt a. Ta tạm thời cùng với nàng trò chuyện một hồi để nàng đi thôi. Người muốn cùng với nàng tâm sự sao? So với để Sagiri đi ra ngoài. Han Yu càng không muốn bởi vì Jinno Megumi mà để cho mình bị Sagiri chán ghét. Không muốn. Đúng. Lớp trưởng là nam hay là nữ? Một cái thật đáng yêu nữ hài tử đi. Vậy cứ như thế. Tiếp lấy Han Yu liền thấy một cái treo thức. Tai nghe từ trong khe cửa ném đi ra. Nàng không nguyện ý ra. Có phải hay không hết có thuốc chữa? Ha ha. Đi vào phòng khách về sau. Han Yu dựa theo Sagiri chỉ thị xấu hổ phải nói một đoạn lời kịch. Thậm chí ngay cả căn phòng cũng không nguyện ý ra. Jinno Megumi có chút thất vọng phải nói. Bất quá. Nàng một mực không ra. Đại ca ca cảm thấy không quan hệ sao? Làm sao lại như vậy? Nàng dạng này đợi trong phòng. Ta một năm đều không nhìn thấy nàng mấy lần có được hay không? Han Yu không khỏi nói ra tiếng lòng của mình. Đại ca ca như vậy liền cùng ta cùng một chỗ cố gắng để Sagiri đồng học ra khỏi phòng đi. Jinno, Megumi vừa cười vừa nói. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. A, đại ca ca, ngồi cái này tới. A, nha. Han Yu không biết đối phương có phải hay không cố ý tại trêu chọc chính mình. Khi vẫn là nghe lời ngồi xuống Jinno Megumi bên cạnh. Ara, đại ca ca thế nào? Ngượng ngùng bộ dáng thật đáng yêu nha. Han Yu bị Jinno Megumi nói đến mặt mo đỏ ửng. Đem đầu phía đến một bên khác không dám nhìn đối phương. Hở, đại ca ca mang theo tai nghe làm gì? Lúc này Jinno Megumi phát giác được Han Yu trên lỗ tai dị dạng hỏi, Sagiri đồng học sẽ không phải. Đang nghe à, Han Yu nhất thời không có chú ý. Bị đối phương nhìn thấu. Không biết nên làm sao bây giờ, ca ca. Giúp ta giấu giếm được đi. Mặc dù Sagiri nói như vậy. Lúc ấy nhìn xem Jinno Megumi trên mặt ngoạn vị biểu lộ. Han Yu vẫn là từ bỏ, đã đều bại lộ. Thôi được rồi. Nói lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cúp điện thoại. Chờ một chút, Jinno Megumi ngăn trở Han Yu động tác. Đối với trong điện thoại nói, Sagiri đồng học. Hiện tại cúp điện thoại nhưng là muốn hối hận nha. Sau đó Sagiri liền nghe đến trong điện thoại. Jinno Megumi tự hồ đang không ngừng đến lấy ca ca của mình. Truyền đến một chút để cho người ta mặt đỏ tới mang tai thanh âm. Sagiri tức giận đến nắm lấy con rối không ngừng đến tàn phá lấy nó. Mà Han Yu thì là bị Jinno Megumi vẩy tới không biết làm sao. Một cái không có chú ý điện thoại liền bị đối phương chiếm đi qua. Chờ đưa di động muốn trở về sau Han Yu đã cảm thấy đối phương trên mặt biểu lộ phi thường kỳ quái. Chỉ bất quá Han Yu cũng không biết vì cái gì. Ấy, đại ca ca cảm thấy Sagiri đồng học là thế nào người đâu? Sagiri sao? Mặc dù ngay từ đầu nhìn sang cảm thấy là cái thẹn thùng thanh thuần mỹ thiếu nữ. Nhưng là nói chuyện với nàng thời điểm biểu lộ Megumi một mực tại biến. Đặc biệt đáng yêu. Bất quá đáng tiếc nàng một mực không ra. Ta cũng nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy ta đáng yêu muội muội a. Thì ra là thế. Vậy đại ca ca, nếu là Sagiri một mực không đi học làm sao bây giờ? Không sao, chỉ cần nàng có thể cảm thấy vui vẻ là được rồi. Chỉ ít nàng bây giờ tại trong phòng làm sự tình để nàng cảm thấy cao hứng. Trong phòng làm sự tình, không có gì. Dù sao ta chỉ hy vọng nàng có thể mở vui vẻ tâm liền tốt. Cùng lắm thì ta nuôi nàng cả một đời. Ai bảo nàng là ta tại trên thế giới này người thân cận nhất đâu. Góc độ nào đó bên trên. Sagiri đúng là Han Yu tại trên thế giới này người thân nhất. Có thể là nghe được Han Yu lời nói về sau. Sagiri trong lúc nhất thời cảm xúc kích động. Không cẩn thận đụng phải cái gì. Han Yu liền nghe đến tai nghe Sagiri kêu đau thanh âm. Lập tức Han Yu có chút bối rối đến đứng lên muốn đi trên lầu nhìn xem Sagiri thế nào. Kết quả trong lúc nhất thời không có chú ý đem ngồi ở bên cạnh Jinno Megumi cho chơi đổ. Còn đem đồ uống lấy được trên người nàng. Thật xin lỗi. Han Yu vội vàng hấp tấp đến rút ra khăn tay muốn giúp Jinno Megumi đem trên người. Vết bẩn lau đi. Kết quả phát hiện đồ uống liền ngã tại Jinno Megumi ngực. Jinno Megumi trên thân đồng phục vải vóc có chút mỏng. Bị đồ uống làm ướt về sau. Trực tiếp đem bên trong màu hồng nội y lộ ra. Mà Jinno Megumi phát hiện tình huống này về sau lập tức bối rối đến hét lên. Kaka, thế nào? Sagiri đang nghe lầu dưới thét lên về sau. Cố nén đau đớn, thanh âm có chút phát run đến hướng Han Yu hỏi. Không có gì, y phục của nàng bị đồ uống làm ướt. Bất quá, Sagiri ngươi thế nào? Giống như đang khóc. Không có việc gì, cái này. Chấm ngoặc kép, Han Yu một phương diện muốn đi trên lầu nhìn xem Sagiri làm sao vậy. Một phương diện lại không tốt vứt xuống Jinno Megumi ở phòng khách. Trong lúc nhất thời Han Yu nhức đầu vô cùng. Đại ca ca, đi trước nhìn Sagiri đồng học đi. Phòng tắm ở nơi nào? Chính ta đi giải quyết một cái đi. Mà tại Han Yu không biết làm sao thời điểm, Jinno Megumi ngược lại cũng kịp phản ứng. Mặc dù trên mặt vẫn là hồng hồng, nhưng vẫn là rất bình tĩnh phải nói. Han Yu sững sờ phải xem lấy Jinno Megumi đứng lên. cho nàng chỉ một chút phòng tắm ở đâu về sau, liền nhìn xem nàng rời đi. Sau đó đi vào trên lầu hướng trong phòng Sagiri hỏi thăm tình huống. Kết quả Sagiri còn không chịu ra. Chỉ nói là chính mình không có việc gì liền để Han Yu rời đi. Không có cách, Han Yu đành phải đi xuống lầu. Đại ca ca, người có thể giúp ta giặt quần áo một chút sao? Bị gọi vào, Han Yu trong lòng có chút thấp thỏm được đến cửa phòng tắm. Nương theo lấy Jinno Megumi ngâm nga tiểu khúc cùng vòi nước xuất thủy thanh âm. Han Yu cách cửa thủy tinh liền thấy bên trong Jinno Megumi loáng thoáng thân ảnh. Han Yu đành phải nuốt miệng nước bọt cho mình ép một chút. A, đại ca ca, quần áo ta đặt ở máy giặt lên. Giúp ta giặt một chút a. Bất quá cũng không nên đối ta quần áo làm cái gì chuyện kỳ quái nha. Phát giác được Han Yu đến đây, Jinno Megumi mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định đối với phía ngoài Han Yu hô. Mới sẽ không đâu. Khi thấy máy giặt bên trên màu hồng nội y Han Yu, nghe được về sau không khỏi mặt mo đỏ ửng, biện giải cho mình đến. Như vậy, đại ca ca, về sau gặp lại rồi. Trạng vạng tối, Jinno Megumi tại Han Yu nhà tắm rửa một cái, mặc vào rửa sạch hong khô quần áo sau liền cùng Han Yu tạm biệt. Giống như vừa rồi căn bản không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. A, nha, gặp lại, thấy đối phương không để ý, Han Yu ngược lại có chút băn khoăn. Bất quá trong lòng nghĩ đến đối phương tốt nhất đừng lại tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.